Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 101, một thẳng rất cấp thấp. Trước đó hơn 2 năm, Diệp Quỳnh Trăn không có ngay trước mặt Giang Triệt khóc qua. Thậm chí không có nói qua quá cực khổ loại hình. Bởi vì cái kia một giai đoạn mục tiêu là ở lại trường. Là cố gắng liền có thể kịp. Loại sự tình này, Diệp cô nương cho tới bây giờ đều thẳng tiến không lùi. Bây giờ một bước này hoàn thành. Đứng lên bậc cấp, nhìn ra xa mục tiêu kế tiếp. Do nhà nước cử xuất ngoại cơ hội rơi xuống một cái học sinh tốt nghiệp trung cấp trên người khả. Năng cực kỳ bé nhỏ. Về phần dùng học giả trao đổi viếng thăm phương thức ra ngoài. Nàng còn xa xa không đủ trình độ. Rất có thể mãi mãi cũng không đủ trình độ. Cầm lấy mỗi tháng một chút kia sư phạm sinh phụ cấp cùng ngoài định mức 50 khối thay mặt cương vị. Giáo sư tiền lương, vất vả tồn lấy tiền. Nàng mà nói, con đường phía trước lần thứ nhất như thế mê mang. Đại khái chính là cái này quá trình. Không ngừng mà cố gắng cùng không nhìn thấy hy vọng. Để cho nàng sau cùng tại 2 năm sau không tiếc lựa chọn bí quá hóa liều. Phi pháp ngưng lại nước Mỹ. Hai người phân đạo đi. Giang Triệt nghĩ như vậy một cái. Liền gác lại. Bỗng nhiên nhớ tới một kiện chuyện kỳ quái. 2 năm này. Chính mình vậy mà khuyết thiếu đối Diệp cô nương thân thể khát vọng. Đồ cũng không phải hoàn toàn không có hôn qua. Ôm qua. Thế nhưng so ra mà nói. Thật có thể nói là thuần khiết quan hệ nam nữ. Ngược lại trên đường ngẫu nhiên một cái những nữ nhân khác. Tuổi dậy thì Giang Triệt sẽ yên lặng gửi lời chào một cái. Nhớ kỹ có một lần mùa hè. Một vị đeo kính nữ lão sư trên đài cúi người xem báo chí. Cổ áo chiều rộng chút. Chính mình không có phát hiện. Các nam sinh kích động cả một tiết khóa. Giang Triệt về sau còn mộng thấy qua nàng. Hồi trở lại túc xá trên đường một đường đi từ từ. Giang Triệt tiện tay lật lên nhắn lại sách. Cấp trên có thể học tới không ít ấm lòng. Đương nhiên cũng có một chút. Chỉ là tịch biên lên hai câu ca từ hoặc là hiện đại thơ. Không có nghĩ rằng cuối cùng là ngươi muốn đi nơi xa nhất. Bảo trọng, đây là bạn cùng phòng lão Lữ nhắn lại. Hắn đã từng nói bởi vì quê quán đường xá quá xa xôi. Kết hôn mọi người khả năng không đi được. Ngày đó hắn mua mấy bình rượu. Đây là trung chuyên 3 năm đều chỉ mua qua 2 kiện quần áo mới lão Lữ đồng học trong đời lần thứ. Nhất mời khách. Sai. Đó là một trận tiệc cưới. Theo lão Lữ như thế. Rất nhiều đồng học nhắn lại đều đem lực chú ý đặt ở Giang Triệt muốn đi dạy học trong chuyện này. Dặn dò. Chiếu cố tốt chính mình. Kỳ thật trong lớp còn có một vị bạn học nữ lựa chọn dạy học. Mà lại sau cùng đi được. Chỉ bất quá nàng đi chính là tỉnh Nam quan địa bàn quản lý một cái khác thành phố. Đến cương vị 2 tháng sau. Nữ đồng học lựa chọn yên lặng thu dọn đồ đạc rời đi. Sổ bên trên có nàng viết nhắn lại. Làm người khác nói chúng ta dạy học là vì trốn tránh không như ý phân phối. Ta tin tưởng. Chúng ta là vì mộng tưởng và kính dâng. Thật tốt câu A. Đáng tiếc bạn học của ta. Mộng tưởng và kính dâng trọng lượng. Thường thường ép không được sinh hoạt dẫy dụa. Giang Triệt không có chút nào xem nhẹ nàng ý tứ. Bao quát nàng mấy tháng sau làm cái kia lựa chọn. Ngược lại dùng bây giờ tâm cảnh. Khiến cho Giang Triệt chính mình đi chẳng qua là khi một cái toàn tâm kính dâng hài tử vương. Làm 2 năm, hắn cũng nán lại không được. Hắn muốn thay đổi một ít gì đó. Đối với người ở đó. Cũng đối với chính hắn. Trở lại ký túc xá ngây người riêng biệt giờ. Trịnh Hãn Phong cũng quay về rồi. Truyền về A. Trông thấy Giang Triệt trên tay nhắn lại sách. Hắn nói. Vừa vặn cho ta. Ta còn không có viết đây. A. Trong lòng tự nhủ ngươi có gì có thể viết. Giang Triệt chuyển một cái thủ đoạn đem vở bay cho hắn. Trang giấy ở giữa không trung nhào tán phét lật giấy. Giống như là cứ như vậy lật qua thời gian. Người. Cùng sự tình. Một cái giai đoạn cáo biệt chẳng mấy chốc sẽ tới. Lưu lại một phần ổn định. Ít nhất trong năm đó lại không ngừng sinh tiền sản nghiệp. Đây là Giang Triệt hiện tại còn lại duy nhất việc cần phải làm. Trịnh Hãn Phong chính mình tìm chi bút. Lật đến vở không trung. Cắn đi nắp bút đứng tại bàn vừa bắt đầu viết. Giang Triệt trong đầu đột nhiên nhớ lại hắn kiếp trước viết nhắn lại. Ngốc đến nhà bà ngoại, chiếu cố tốt chính mình, ta lại nhìn ngươi. Đại khái liền là ý tứ như vậy. Kết quả hắn thật đúng là đến, hằng năm đều tới. Đời này lão Trịnh đồng chí toàn bộ bị bươm bướm cánh quạt bay, lệch đến kịch liệt, mà lại Giang Triệt bây giờ tình trạng hoàn toàn khác biệt. Hắn hẳn là sẽ không lại có cái gì đáng tin cậy lời nói a. Giang Triệt đang nghĩ ngợi, Trịnh Hãn Phong đã vù vù viết xong, lật lên trang trả lại cho, tùy ý liếc liếc mắt, chó bỏ như thế chữ. Có đôi khi ngẫm lại, thật không biết cái tên này ban đầu là làm sao thi đậu trung chuyên, về sau, lại là thế nào làm huyện trưởng. Nghĩ kỹ, quản ngươi lẫn vào thế nào, dù sao tại ta đều như thế. Lời này theo người khác có lẽ là giải trí trò đùa, hoặc là biểu đạt không rõ. Thế nhưng Giang Triệt có thể xem hiểu. Đây là Trịnh Hãn Phong đồng chí nhận được trăm vạn trùng kích, ngắn ngủi mất hồn về sau suy nghĩ kết quả. Lời giống vậy Giang Triệt kiếp trước nghe Trịnh Chủ tịch huyện nói qua một lần. Tại cao, tại thấp, hắn làm được đều như thế đối đãi. Sau đó hai ngày liền là đi học, tan học, viết nhắn lại sách. Giang Triệt đối với rất nhiều đồng học ấn tượng kỳ thật đều đã có chút mơ hồ, không viết ra được cái gì tính nhắm vào, đành phải cũng tịch biên ca từ, câu thơ, ngoại trừ nhắn lại vốn, tốt nghiệp còn có một số họp lớp lẫn nhau đưa ảnh chụp, có tiền một chút đập cái toàn thân chiếu, bình thường tình huống liền một tấc chân dung lớn, tắm cái mười mấy hai mươi phần, đưa cho mình nghĩ tặng đồng học. Giang Triệt cầm một đống lớn nữ sinh ảnh chụp, lớp chúng ta, đừng ban, liền cấp thấp đều có, dù sao hắn hiện tại độc thân, các cô nương dù cho biết không có chuyện xưa, cũng cảm thấy là một chuyện tốt đẹp tình, có nữ đồng học cho Giang Triệt đưa, đứng một bên nói quanh co hỏi hắn, ngươi có sao, đập cho ta một tấm đi, ngươi vừa đi xa như vậy, không muốn bị quá nhiều cái gối ép. Giang Triệt đành phải xấu hổ nói không chuẩn bị đập, sau đó cũng uống rượu, tiểu quán con bên trong đơn giản vài món thức ăn, đem tháng 6 phần phát phụ cấp gom góp một gom góp. Đồng học, bằng hữu liên tiếp uống chung hai ngày, ngồi tại trên bàn rượu Giang Triệt có một loại hết sức cảm giác kỳ quái. Giống như là sau khi lớn lên nghe người khác nói ngươi năm đó, nói đến rõ ràng, mà lại sinh động như thật. Một cái sọt chuyện ngu xuẩn, thế nhưng thực tế mình đã trí nhớ mơ hồ. Ngày thứ tư, 407 đưa tiễn cái thứ nhất bạn cùng phòng. Lão Ngô, lẽ ra thời gian còn chưa tới, thế nhưng hắn khiến cho trong nhà gọi điện thoại nói có chuyện cần sớm trở về. Trường học cũng không có khó xử, dù sao cũng không có mấy ngày. Hai tháng sau cùng điên cuồng xuất kích. Lão Ngô cũng không có tại hắn trung chuyên sinh nhai khâu cuối cùng tìm tới một cái đồng dạng sốt ruột cô nương, đàm bên trên một trận yêu đương, gần nhất nhìn xem có chút thất lạc cùng quái gở, lúc uống rượu, còn khóc hai lần, đám bạn cùng phòng nép người một mực đưa lên xe lửa, mấy cái rơi mất nước mắt, đối mặt một phần phần quan tâm, lão Ngô trước khi đi cuối cùng lấy hết dũng khí lưu lại câu nói. Kỳ thật trong nhà không có việc gì, ta chỉ là không còn dám tại ký túc xá ở đi xuống. Ta trở về trước ra mắt cưới vợ, không ai nghe hiểu, không kịp hỏi, xe lửa liền mở ra. Ô, chấm ngoặc kép chấm chấm, năm 1992 ngày 19 tháng 6. Giang Triệt rốt cục lấy được hắn vỗ xuống cái kia bốn ở giữa cửa hàng toàn bộ tương quan tài liệu. Số 20 mang người dò xét lãnh địa. Bốn cửa hàng bên trong có hai cái là mang tầng 2. Nơi này tầng 2 bản thân cũng vô dụng tới làm nhà kho. Mà lúc trước tương quan lãnh đạo văn phòng, lúc đầu quốc hữu cửa hàng, không ít là có hành chính lãnh đạo trực tiếp quản lý. Rất tốt, ta cùng có dựng thẳng về sau có khả năng chuyển bên này ở, đứng tại tầng 2 ngăn cách mở trong. Văn phòng, Tần Hà Nguyên gõ gõ tường, mở cửa sổ nhìn một chút nói. Đạo lý là đúng, thời đại này bên đường mặt tiền cửa hàng cũng còn có thừa thãi. Lầu 2, bình thường không có người sẽ thuê, bỏ trống lấy cũng lãng phí. Nghe gõ tường thanh âm cách âm cũng không tệ lắm. hai cái lầu hai nếu là biến thành tình thú khách sạn. Thời đại này cũng không biết thị trường thế nào. Giang Triệt nghĩ đến, đúng rồi lão Giang, cửa hàng mua lại, làm cái gì sinh ý có thể nói a? Người trước khi đi, chúng ta phải làm a? Trịnh Hãn Phong ghé vào trên cửa sổ xem người đi trên đường cỗ xe. Quay đầu lại hỏi, tình, a, thú a, chấm ngoặc kép, Giang Triệt thở dài nói. Còn chưa nghĩ ra a. Mặt khác ba cái tại chỗ liền choáng tại chỗ. Hóa ra ngươi không phải đã tính trước mới đi đập cửa hàng a. Mà lại thời gian kỳ thật đã rất căng. Không đến 2 tháng, chúng ta ba lên thuyền. Nhưng đều chờ đợi cho ngươi làm việc mà a. Ăn, tiệc đứng, mặc, dùng, chấm ngoặc kép. Những này đều xuất hiện tại Giang Triệt bản bút ký trải qua. Cuối cùng do dự, cũng không phải sợ cấp thấp. Bản thân hắn vẫn đều rất cấp thấp. Còn nữa nói 2 năm này kỳ thật cũng không có quá nhiều cao quý. Vấn đề cụ thể áp dụng đều hết sức phiền phức. Mấu chốt nhất Giang Triệt hiện trong tay thiếu người mới. Đúng nghĩa quản lý nhân tài. Mậu dịch nhân tài. Hiện tại hoặc là hướng Quảng Đông chạy. Hoặc là chính mình làm. Hoặc là còn tại nhà máy. Trong cơ quan mai một lấy. 4 ở giữa cửa hàng tiêu hết 600 ngàn. Giang Triệt trong tay còn lại 600 ngàn, thêm một nhóm sinh dưa tử, liền cái vận chuyển đội, hắn đều làm không nổi. Xe quý, học giá chiếu quý, thời đại này theo kinh tế góc độ, lái xe thuộc về trên xã hội tầng. Hai cái tầng hai không có quá lớn cái gọi là ném cho Tần Hà Nguyên Trần Hữu Thụ ở 2 năm cũng rất tốt. Vấn đề lầu một làm sao làm, nhìn lựa chọn rất nhiều. Thế nhưng thật muốn phù hợp ý nghĩ, rất khó, đang nghĩ ngợi, Tần Hà Nguyên cầm lấy điện thoại di động vang, điện thoại là Đường Liên Chiêu đánh tới, bọn hắn dùng 400 khối thuê nhà kia phòng trò chơi 7 ngày. Đường Liên Chiêu bọn hắn nói đang tìm ngươi, cứ gọi bọn họ chạy tới tốt, xuống lầu chờ trong, chốc lát, người đến, hết thảy đại khái 7-8 người, Đường Liên Chiêu đi ở trước nhất. Vẻ mặt và bộ pháp nhìn xem đều có chút xúc động. Ân ân ân ân, ân ân ân ân, thanh âm theo hắn sau lưng truyền đến. Tựa như là có người miệng bị bưng kín, nhưng vẫn là liều mạng lên tiếng. 2 lần không giống nhau âm điệu. Theo thứ tự là, tiếng thứ 3, tiếng thứ nhất, tiếng thứ 3, tiếng thứ 4, tiếng thứ 3, tiếng thứ 2, tiếng thứ 4, tiếng thứ nhất. Giang Triệt quay đầu nhìn thoáng qua. Xem Hắc Ngũ đang ôm cổ liều mạng áp chế một người. Trông thấy người, Giang Triệt liền đoán ra hắn tại hô cái gì. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.